Ma Ngân, chương 1146, Cống Vũ Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có đứng đó mà cảm khái nữa. Truyền lệnh xuống, phải nghiêm khắc giữ bí mật về thân phận của lão đại. Ai nói ra ngoài, đừng trách Cát Lạc ta lòng dạ độc ác. Cát Lạc híp mắt, nói với những người xung quanh. Đúng thế, Cát Lạc này bình thường có vẻ hi hi ha ha, nhưng không phải là ngu xuẩn. Trái lại biết phân biệt rõ ràng. Cát Lạc không hồ đồ chút nào. Bằng không đoàn hải tặc đạo thảo nhân làm sao sống được tới ngày nay. Rõ. Các hạm viên thấy Cát Lạc thể hiện ra mặt nghiêm túc, đều gật đầu hô lên. Mọi người khi đi ra sông sáo đều ở chung một chỗ, cho nên đều rất tín nhiệm vào nhau. Về phần Tiêu Hoàng là vua Lạc Đan Luân gì đấy. Tuy rằng đám người Cát Lạc cũng là người Lạc Đan Luân, nhưng bởi vì cái gọi là truyền thừa văn hóa đã gián đoạn, bởi vậy gần như không có cảm giác gì với thân phận của Tiêu Hoàng. Nguyên nhân chủ yếu là đi theo làm việc cho Tiêu Hoàng có nhiều chỗ tốt. Có thể kiếm được tiền, có chiến văn để dùng, ăn thịt uống rượu, cớ gì mà không làm. Trong lúc nhân viên không ngừng lục lọi tư liệu lung tung, hoặc làm quen với các dụng cụ ở phòng điều khiển, Tiêu Hoàng đeo mặt nạ chậm rãi bước vào phòng điều khiển tàu cổ đức. Lão đại, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tiếp theo chúng ta phải đi đâu? Cát Lạc nhìn Tiêu Hoàng. Hỏi, Tiêu Hoàng không lập tức trả lời. Lại ngồi vào ghế chính. Mở bản đồ không gian khu vực hỗn loạn. Bắt đầu quan sát, diện tích khu vực hỗn loạn cũng không nhỏ. Có 12 hành tinh sống. Mỗi một hành tinh đều rối loạn. Ngay cả địa khu xung quanh cũng có lúc bị liên lụy. Lập tức khởi hành, đi cổng Vũ Tinh. Im lặng một lúc, Tiêu Hoàng đưa ra quyết định. Cổng Vũ Tinh cũng là một hành tinh sống trong khu vực hỗn loạn. Nơi đó kinh doanh các loại thuốc phiện tràn lan. Thương nhân thuốc phiện các địa khu thường xuyên tụ tập tới đây. Đi chỗ đó làm gì? Bán ra tinh độc. Chúng ta trực tiếp ném tới cửa hàng Ma Văn Hải Nạp không phải xong rồi sao? Bọn họ đã nói có bao nhiêu? Lấy bấy nhiêu mà. Cát Lạc kinh ngạc hỏi. Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu? Không có nghĩa là lấy bao nhiêu chúng ta cũng cho bấy nhiêu. Hiểu chưa? Tiêu Hoàng nhìn Cát Lạc. Hỏi vặn lại. Nghe Tiêu Hoàng nói vòng vèo vặn vẹo. Cát Lạc mơ mơ màng màng. Nhất thời đúng là không kịp phản ứng lại nó có ý gì. Nhưng Ai Nhĩ Phu đứng bên cạnh giường như cảm nhận được một ít thứ không đúng ở trong đó. Rõ ràng lúc này Tiêu Hoàng không chỉ cần tiền, mà là quyền. Quyền khống chế khu vực hỗn loạn. Lợi dụng tinh độc phẩm chất siêu cao để khống chế. Nó tuyệt đối là một loại thủ đoạn bề ngoài ôn nhu. Kỳ thật là tàn nhẫn. Chẳng qua, ngoài Ai Nhĩ Phu ra, dường như không ai đủ ý thức được. Lão đại, vừa nãy Tang Long ngấm lão đại tổ chức lôi điều tự mình gửi tin nhắn tới. Đặc biệt mời ngài tham gia yên hội đêm nay. Lúc này Kiệt Tây Lạc đi tới nói cho Tiêu Hoàng. Trả lời hắn, nói là ta đã rời Diệu Xâm Tinh. Có cơ hội gặp lại. Tiêu Hoàng nói cho Kiệt Tây Lạc. Gọi Cát Lạc có thể xuất phát. Đối với lời mời của Tang Long ngâm, trực tiếp uyển chuyển từ chối. Tàu cổ đức ra khỏi hệ hành tinh Diệu Xâm. Một lần nữa tiến vào hành trình mới. Tiêu Hoàng đã rời phòng điều khiển. Đi vào phòng thí nghiệm. Bắt đầu dẫn A Phúc cùng hai tên trợ thủ. Liên tục chế tạo ra tinh độc số lượng lớn. Bởi vì phòng thí nghiệm mới, cho nên hiệu suất chế tạo vượt xa lúc trước. Mỗi một lần chế tạo lên tới 500 kg. Dựa theo 6 giờ một ngày, sản lượng là 3 tấn. Là một sản lượng khủng bố. Dựa theo tốc độ chế tạo hiện giờ, từ Diệu Xâm Tinh đi cổng Vũ Tinh cần 3 ngày. Nói thẳng ra, khi đến cổng Vũ Tinh, trong tay Tiêu Hoàng sẽ có 10 tấn tinh độc. Một khi Tiêu Hoàng mở ra thị trường độc hoàng, xác lập ưu thế không thể lay chuyển, vậy thì mọi chuyện sẽ nghe theo Tiêu Hoàng quyết định. Ngoài chế tạo số lớn tinh độc, Tiêu Hoàng còn phải dùng tốc độ nhanh nhất nghiên cứu chế tạo ra ma văn tăng cường tín hiệu. Mỗi lần như thế, Tiêu Hoàng nhớ nhất là Mạc Hy. Đáng tiếc trải qua vô số lần lang bạt, đã không liên hệ được Mạc Hy nữa. Tiêu Hoàng bất đắc dĩ chỉ có thể một mình cân nhắc kỹ càng. làm sao có thể khiển ma văn cộng hưởng chỉ có phạm vi thăm dò mười mấy cây em. Cường hóa đến phát hiện mấy hệ hành tinh. Ngoài ra, Tiêu Hoàng còn phải thực hiện hứa hẹn, chế tạo hai cái chiến văn dành riêng cho Cát Lạc và Mạch Khác. Cứ như thế, ba ngày trôi qua nhanh chóng, tàu cổ đức cuối cùng chậm chậm tiến vào hệ hành tinh. Cổng Vũ Tinh, nơi này không khác mấy so với Diệu Sâm Tinh, vẫn là một mảnh hỗn loạn. Tàu hạm lui tới, mặc kệ là chiến hạm hay hạm vận tải, toàn bộ đều có thêm một tầng ngụy trang. Hơn nữa đều bảo hộ chặt chẽ, bởi vì khu vực hỗn loạn có vô số hải tặc không gian lớn nhỏ. Rời khỏi khu vực hỗn loạn, sẽ trăm phương nghìn kế tránh né đội tuần tra các nước liên hành tinh theo dấu. Như thường lệ, giao dịch các loại thuốc phiện đều là tội nặng, tuyệt đối sẽ tử hình. Đương nhiên, một khi vận chuyển các loại thuốc phiện ra khỏi khu vực hỗn loạn, đưa tới chỗ mục tiêu, giá sẽ trở mình lên không biết bao nhiêu lần, tuyệt đối là lãi cách xù. Sau 3 ngày chế tạo, trong tàu cổ đức đã chứa 10 tấn tinh độc độ tinh khiết cao, đã chứa vào trong hộp, chờ đợi tiêu thụ. Nhớ kỹ, lần tiêu thụ này phải bán rải rác ra, mỗi lần giao dịch không vượt qua nửa tấn, duy trì giá không đổi, 1 kim tệ 1 gram. Tiêu Hoàng đứng trước cửa sổ quan sát, nhìn cổng Vũ Tinh đang lớn dần, gằn giọng hạ lệnh. Rõ. Cát Lạc ngoan ngoãn lên tiếng. Theo Tiêu Hoàng lâu như thế, tế bào não của Cát Lạc rõ ràng không đủ dùng. Tiêu Hoàng đưa ra một loạt quyết sách, hắn cũng lười cân nhắc, tóm lại là không cần hỏi vì sao. Tiêu Hoàng dặn thế nào thì làm thế đó, chẳng phải càng khỏe hơn. Trên thực tế, mục đích Tiêu Hoàng làm như vậy là vì một điều, đó là ra sức không làm cho tinh độc trong tay mình tập trung quá mức vào tay một thế lực nào đó. Bởi vì nó không thuận tiện cho việc tuyên truyền. Tàu cổ đức xuyên qua tầng khí quyển cổng Vũ Tinh, toàn cảnh hành tinh hiện ra trước mặt Tiêu Hoàng vẫn hết sức hỗn loạn, bừa bãi lung tung, đường phố giống như mê cung, đan xen khắp nơi, mỗi một công trình đều xây dựng bằng tấm thép hợp kim. Cơ bản mặc kệ nam nữ già trẻ, mỗi người đều nắm một cây súng trường ma văn, xe thiết giáp ma văn, xe tăng ma văn có ở khắp nơi. Mỗi người đều tràn đầy cảnh giác. Ngoài những kẻ lan lộn quanh năm ở khu vực hỗn loạn, còn có đủ loại thương nhân các quốc gia. Tóm lại là tốt xấu lẫn lộn. Nhưng đối với Tiêu Hoàng, điều này không quan trọng. Chỉ có hai điều lập tức quan trọng. Ra sức mở rộng độc hoàng, để mọi người nhấm nháp được ngon ngọt của nó. Thứ hai là điên cuồng kiếm tiền. Mục tiêu ngắn hạn là trên 1 tỷ kim tệ. Trải qua xem xét nhanh chóng, tàu cổ đức chậm rãi đáp xuống một khu neo đậu chiến hạm gần dãy núi. Sở dĩ lựa chọn nơi này, một là vì im lặng, hai là địa hình chỗ này có lợi cho phòng thủ. Núi cao sau lưng có thể nhìn bao quát xung quanh. Ngoài ra là giao thông tương đối thuận tiện. Một con đường lớn bằng phẳng lập tức đi thẳng tới thành phố lớn. Trên cổng Vũ Tinh thành thương cảng, tàu cổ đức hạ cánh. Đám người Cát Lạc, Hạ Minh qua, Mạch Khắc liền ngồi lên xe ma văn Sơ Con Han mua ở thành Hải Náp, trực tiếp chạy khỏi tàu cổ đức, hướng tới thành thượng cảng. Trong tay chỉ mang theo 1 kg tinh độc, mục đích chủ yếu là để người mua coi hàng. Nói chuyện xong thì tiến hành giao dịch thông nhất. Nhìn Cát Lạc điều khiển xe ma văn nghênh ngang chạy đi, Tiêu Hoàng dặn dò Ai Nhĩ Phu bố trí canh gác phòng vệ. Còn hắn thì chui vào phòng thí nghiệm, tiếp tục chế tạo tinh độc số lượng lớn. 8 triệu kim tệ tài liệu, đủ cho Tiêu Hoàng sử dụng rất lâu. Ở bên này, Ai Nhĩ Phu càng không dám lơ là sơ ý. Hắn biết rõ đây là chỗ nào. Cướp bóc tung hoành, cướp lấy tiền tài các phú thương mà sống. Không có đủ tỉnh táo và võ lực, tốt nhất là nên tránh xa cổng Vũ Tinh. Dựa theo kế hoạch lúc trước, tàu cổ đức phải ở lại chỗ này tối thiểu nửa tháng. Trong thời gian này, toàn bộ an ninh sẽ do Ai Nhĩ Phu phụ trách. Ở trong phòng thí nghiệm, Tiêu Hoàng lại hợp thành 3 tấn tinh độc độ tinh khiết cao. Lúc này đã đến trạng vạng trên cổng Vũ Tinh, giao phòng thí nghiệm cho đám người A Phúc quét dọn. Tiêu Hoàng vào trong phòng chế văn cỡ nhỏ ở bên cạnh, tiếp tục nghiên cứu ma văn tăng cường tín hiệu. Hiện giờ trong đầu Tiêu Hoàng đã có ý tưởng sơ nét về phương thức chế tạo ma văn tăng cường tín hiệu. Một cái ma văn không thể hoàn thành, vậy thì dứt khoát sử dụng tổ ma văn là được. Nguyên lý cơ bản là tăng cường tín hiệu. Một cái ma văn tăng cường 5-6 lần, truyền sang ma văn tiếp theo, thêm 5-6 lần trên trụ cột ban đầu. Sau mấy vòng, sẽ đạt tới hiệu quả muốn có. Đã có suy nghĩ này, Tiêu Hoàng lấy giấy bút, không ngừng viết viết vẽ vẽ, chỉnh sửa ý tưởng trong đầu. Đừng nhìn vào rừng làm cướp, nhưng Tiêu Hoàng vẫn cứ điên cuồng bận rộn ngày đêm y như lúc trước. Đến 8 giờ tối, mặt trời đã chìm đắm dưới chân trời xa xăm. Trên con đường lớn, từng chiếc xe ma văn đèn pha sáng chói như sao trên trời. Tính sơ sơ, ít nhất có hơn 20 chiếc xe ma văn. Trong đoàn xe ma văn kia, dẫn đầu là xe ma văn của Cát Lạc lái. Mặt sau đều là người mua. Cơ bản đem độc hoàng đã quét ngang qua toàn bộ thị trường. Tinh độc độ tinh khiết lên tới 99.7. Mặc kệ là chỗ nào cũng tuyệt đối có 102. Toàn bộ xe ma văn dừng lại trước quảng trường chiến hạm neo đậu. Những tên hình dạng kỳ quái bước ra khỏi từng chiếc xe ma văn. Có phú thương quần áo phẳng phiu, ăn mặc thân sĩ. Cũng có lính đánh thuê quân phục cổ quái. Nhưng mặc kệ bộ dạng thế nào, sau lưng mỗi người đều có ít nhất 3-4 tên bảo tiêu. Thuộc loại võ trang hạng nặng. Tiểu tử, chúng ta đã bỏ qua giao dịch Sơn Lồng hội. Chuyện đến đây với ngươi, đừng có mà giờ trò. Trong đó có một phú thương nghiêm mặt liếc Cát Lạc, nhắc nhở, cách trương.